Giã độ xuân phong lửu hỏa, chương 63, mua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê không còn tâm trạng tắm suối nước nóng nữa, liền vào phòng thay đồ, cởi bỏ bộ đồ bơi ướt sũng, cô tắm rửa, xây tóc, thay một chiếc váy thoải mái. Bước ra thì gặp Tư Độ Anh nhàn nhã dựa cửa, mặc chiếc áo ở nhà màu trắng sữa, chất vải mềm mại ôm sát đường vai rộng. Ngón tay anh luồn qua tóc Khương Bảo Lê, nhẹ nhàng giữ lại. Vừa nãy Thẩm Dục Lâu tìm em nói gì? Khương Bảo Lê nở nụ cười ngọt ngào với anh, nhưng giọng điệu lại thách thức. Anh không phải thần thông quảng đại sao? Anh đoán đi. Tư Độ đã quen với vẻ ngoài đầy gai góc của cô, chỉ nói. Liên minh giữa Kiều gia và Thẩm gia không phải chuyện có lợi với tôi, nhưng hiện tại tôi rất mong chờ họ đến với nhau. Anh rất muốn nhìn em đau lòng. Tư Độ không trả lời, hỏi ngược lại. Em sẽ đau lòng? Ánh mắt hai người chạm nhau, âm thầm so kè. Bỗng nhiên, Khương Bảo Lê bật cười, kiễng chân, chủ động hôn lên môi Tư Độ. Tư Độ đón nhận, tay giữ sau gáy cô, đẩy sâu nụ hôn, cuồng phong quét sạch mây, như muốn nghiền nát cả con người cô. Khương Bảo Lê vòng tay thon dài qua vai anh, tay Tư Độ luồn vào vạt áo cô, lên trên, lực đạo mạnh mẽ khiến cô rên lên một tiếng. Đột nhiên, anh bế cô lên, đặt thẳng lên bàn nước phía sau. Đôi chân thiếu nữ tự nhiên mở rộng, khóa lấy eo thon của anh. Hơi thở hai người quấn quýt đầy ám muội. Xa xa, Thẩm Dục Lâu dừng chân ở góc hành lang, nhìn thấy cảnh tượng này. Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt, rồi mở ra, máu trong người như chảy ngược về tim, cuộn trào, sôi sục. Tư Độ một tay đỡ lưng, tay kia cô, bế lên, bước vào thang máy. Đôi chân cô vẫn ngoan cố quấn lấy eo anh, cửa thang máy từ từ khép lại, chặn đứng ánh mắt ai đó từ xa. Tư Độ không đưa Khương Bảo Lê về phòng, sau khi vào thang máy liền buông tay. Khương Bảo Lê đặt chân xuống, xoa xoa vòng eo bị anh siết đau. Ngẩng mặt, liếc anh một cái, vẫn là khuôn mặt chết không cảm xúc. Khương Bảo Lê biết anh có chút thú vị bi, ến th, ái, vở kịch vừa rồi diễn khá chân thật, nhưng cô vui vẻ phối hợp với anh. Thang máy đi xuống, dừng ở tầng hầm thứ ba. Khương Bảo Lê không hiểu chuyện gì, tưởng là bãi đỗ xe, nhưng cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc kim loại đập thùng thình, chói tai xuyên thẳng màng nhĩ. Cô bản năng bịt tai lại, ồn quá, bước ra ngoài, trước mắt là những quả cầu đèn nhấp nháy chói mắt. Không khí ngập tràn mùi rượu thuốc nồng nặc, bóng người theo điệu nhạc, trong vũ trường cuồng loạn lắc lư, gào thét. Cô tưởng là quán bar. Cho đến khi theo Tư Độ xuyên qua đám đông, người phục vụ cung kính dẫn họ lên khu VIP tầng 3. Trên bàn trà bày đầy đĩa hoa quả tinh xảo, rượu ngoại và đồ ngọt. Ở đây, Khương Bảo Lê cuối cùng cũng nhìn rõ, đây không phải quán bar, chính giữa sân khấu là một chiếc lồng sắt tám cạnh. Trong lồng, hai sinh vật cơ bắp cuồn cuộn đang thi đấu quyền anh. Đúng lúc này, Hàn Lạc đẩy cửa bước vào, cười tâu toét tiến lại gần. Xin lỗi nhé, chỗ này chán quá. Chỉ có chỗ này hơi náo nhiệt, không làm phiền hai người chứ? Hàn Lạc cố ý hỏi. Có, Tư Độ lạnh lùng đáp. Biến không, không biến. Hàn Lạc đã quen mặt dày, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Tư Độ không thèm để ý anh ta nữa, ánh mắt hướng về chiếc lồng tám cạnh giữa sân khấu. Khương Bảo Lê cũng tò mò nhìn theo. Hai gã đàn ông cơ bắp như thú hoang, trong lồng đánh nhau, quyền cước đến thịt, máu tóe tung tóe. Khung cảnh man dợ và đẫm máu, hoàn toàn khác biệt với những trận đấu quyền anh cô từng thấy trên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không chịu nổi cảnh tượng đẫm máu như vậy, dạ dày cuộn lên từng cơn, suýt chút nữa nôn ra. Khó chịu vô cùng, cô không nhịn được liếc nhìn Tư Độ, anh lại chăm chú, thưởng thức bữa tiệc đẫm máu này. Trên mặt, không hề có chút dao động cảm xúc nào. Khương Bảo Lê thực sự khó có thể xem tiếp trận đấu như vậy. Xem nữa sợ rằng sẽ nôn ra mất. Cô đứng dậy, muốn rời đi, nhưng bị hai vệ sĩ mặc tây trang chỉnh tề phía sau chặn đường. Tư Độ, cô quay đầu lại, ý gì? Ngồi xuống, ở bên tôi. Tư Độ nhàn nhạt nói, em đã hứa rồi. Khương Bảo Lê nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh, cắn răng, vẫn ngồi xuống. Trong lòng không cam tâm tình nguyện, Tư Độ nghiêng đầu, khóe miệng cong lên nụ cười chế giễu. Tôi đã từng cùng em xem cả show người lớn rồi, bây giờ em ở bên tôi, xem chút thứ tôi thích. Anh thích cái này sao? Đúng, Tư Độ nhìn cô, không phải nói chấp nhận toàn bộ con người tôi sao? Cái này đã không chấp nhận được rồi. Hay là, em vẫn luôn lừa dối tôi? Em nói chấp nhận toàn bộ con người anh, không có nghĩa là phải cùng anh đi chết. Khương Bảo Lê tức giận nói, đổi vị trí mà nghĩ xem, em bảo anh cùng đi chết, anh có đi không? Tôi sẽ, từ độ bình tĩnh và chắc chắn nói, tôi yêu em, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ vì em mà chết. Anh đúng là đồ điên, không còn gì để nói. Thoáng chốc, cô tự mình bình tĩnh lại, cầm lấy ly rượu của anh, uống cạn thứ rượu mạnh bên trong, khóe mắt cong lên một nụ cười. Được, em xem cùng anh, chỉ cần anh đừng kéo em đi nhảy dù, làm gì em cũng chiều. Dù sao, cũng chỉ còn 2 ngày cuối cùng. Cô ép mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa sân khấu. Từng cơn buồn nôn dâng lên, ngay cả Hàn Lạc đứng bên cạnh cũng sắp không chịu nổi nữa. Mấy lần muốn nói rồi lại thôi, mãi đến khi hai đấu thủ trên đài mình đầy thương tích xuống sàn, trận đấu kết thúc, Khương Bảo Lê đứng dậy, đi đến trước mặt hai vệ sĩ mặc tây trang. Các vệ sĩ nhìn Tư Đổ, cho đến khi anh khẽ vẫy ngón tay, họ mới nghiêng người, để cô rời đi. Khương Bảo Lê không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi, Hàn Lạc thở dài, nhìn Tư Đồ. Báo thù cô ấy, cậu sẽ thấy vui sao? Có, Tư Đồ uống cạn ly rượu trong tay, cậu đang ép cô ấy hận cậu. Im lặng một lát, anh đặt ly thủy tinh xuống, ánh mắt mang theo vài phần tan vỡ. Cô ấy chưa bao giờ yêu tôi. Sao cậu biết không? Tôi biết, trên thế giới này, sẽ không có ai yêu anh. Hàn Lạc rất muốn nói với Tư Đồ, trên thế giới này, sẽ không có nhiều tình yêu và hận thù cực đoan như vậy. Anh ta không nghi ngờ Khương Bảo Lê thích anh, thậm chí có lẽ đã hơi yêu anh rồi. Nhưng tình yêu thực sự lành mạnh là yêu mình trước, rồi mới yêu người. Sao anh có thể yêu cầu người khác, giống như kẻ điên như anh, đánh đồng tình yêu với cái chết? Anh làm như vậy, không dọa người ta chạy mất mới lạ. Tư Độ sẽ không hiểu, thế giới của anh tràn ngập hận thù cực đoan. Sinh mệnh giống như một đóa hoa ác nở rộ từ địa ngục. Nở rộ dữ dội, hoặc thức tàn cô độc. Không ai cứu được anh. Khương Bảo Lê rời khỏi câu lạc bộ Quyền Anh. Dạ dày quay cuồng, buồn nôn đến mức suýt đứng không vững. Cô loạt choạng lao vào nhà vệ sinh, gặp người bên bồn rửa, nôn khan từng đợt. Không nôn ra được gì, chỉ cảm thấy cổ họng bỏng rát, dạ dày co thắt từng cơn. Khó chịu đến mức muốn ngất xỉu. Cô rửa mặt, rút khăn giấy lau khô, quay người với đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã xuống. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cánh tay cô. Không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tim Khương Bảo Lê khựng lại một nhịp, cảm giác buồn nôn vừa đờ, ẻ xu. Ống này lại dâng trào trở lại, cô vội vã quay người nhào về bồn rửa, cúi gập xuống, cuối cùng cũng nôn ra được. Mùi rượu nồng nặc khiến cô sặc đến chảy cả nước mắt. Cơ thể run lên từng hồi, mãi mới bình ổn lại. Thẩm Dục Lâu nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Đỡ hơn chút nào chưa? Không hề đỡ chút nào. Khương Bảo Lê đẩy anh ta ra. Không liên quan gì đến anh. Anh đưa em về nghỉ. Giọng Thẩm Dục Lâu vững vàng. Em say rồi, còn không tìm nổi phòng đâu. Buông ra, buông tay. Giọng cô vỡ vụn, mang theo cả tức giận. Lê bảo, dù sao đi nữa, anh vẫn là anh của em, không phải sao? Giọng Thẩm Dục Lâu đột ngột cao lên. Dù không còn tình cảm gì, anh nuôi em lớn từng ấy năm, ngay cả chút ân nghĩa cũng không còn à? Lời vừa thốt ra, cơ thể Khương Bảo Lê cứng đờ. Ân nghĩa, phải rồi. Anh ta đã kéo cô ra khỏi bùn lầy, nuôi cô suốt bao năm. Cô không dãy dụa nữa, để mặc Thẩm Dục Lâu dìu mình đi về phía thang máy. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Vừa vặn chạm phải gương mặt lạnh lùng của Tư Đồ. Hàn Lạc đứng sau anh, ánh mắt lướt qua Khương Bảo Lê và Thẩm Dục Lâu, nhướng mày tỏ vẻ hóng chuyện. Ánh mắt Thẩm Dục Lâu và Tư Đồ giao nhau, tay anh buông lỏng, rút khỏi người Khương Bảo Lê. Cô còn chưa kịp phản ứng thì vị trí mà Thẩm Dục Lâu vừa chạm vào đã bị Tư Đồ nắm lấy. Lực tay anh rất lớn, dễ dàng kéo cô về phía mình. Anh ngẩng cằm, đôi mắt đen lạnh lẽo liếc về phía Thẩm Dục Lâu. Rõ ràng là đang tuyên bố chủ quyền. Không gian chật hẹp, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng thang máy chạy êm ru. Đinh, thang máy dừng ở tầng 2. Thẩm Dục Lâu hơi gật đầu chào Tư Đồ, chuẩn bị rời đi, nhưng Tư Đồ bỗng lên tiếng. Thẩm Tổng, dự án Sứa Bất Tử, tôi biết y tế Nhân Thụy cũng có tham gia đấu thầu. Lần hợp tác trước tôi thấy Nhân Thụy làm rất tốt, có lẽ tôi có thể mong chờ lần thứ hai. Bóng lưng Thẩm Dục Lâu khựng lại, anh ta quay người, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ và phấn khích. Tư Độ học trưởng, ngón tay Tư Độ trượt xuống, đan chặt vào tay Khương Bảo Lê. Chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói đi, tôi nhất định làm theo. Dự án xưa bất tử, dùng để mua đứt tất cả ân tình mười mấy năm qua giữa Khương Bảo Lê, nhà họ Thẩm và cậu. Từ nay về sau, cắt đứt hoàn toàn. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ dây dưa nào giữa các người nữa. Câu nói ấy khiến ngay cả Hàn Lạc cũng sững sờ. Dự án xứ bất tử bao nhiêu tập đoàn trên thế giới đang thèm thuồng. Y tế Nhân Thụy trong đó chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Vậy mà, anh lại giao thẳng cho Thẩm Dục Lâu sao? Sắc mặt Thẩm Dục Lâu đỏ rồi trắng. Nhìn sang Khương Bảo Lê đang bị anh nắm tay thật chặt. Ánh mắt anh ta ngập đầy không cam lòng, đấu tranh. Thậm chí còn có chút đau đớn bị đè nén. Nhưng nghĩ lại, nếu có được dự án xứ bất tử, sự nghiệp anh ta sẽ cất cánh thực sự. Ẩn nhẫn hơn 10 năm, chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Trên đỉnh núi cao, có phong cảnh còn đẹp hơn những ràng buộc tình cảm trước mắt. Không đáng để lưu luyến. Sau phút giây im lặng, Thẩm Dục Lâu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm đáp. Được, tôi đồng ý, Khương Bảo Lê tưởng mình sẽ không còn đau lòng nữa. Nhưng khi nghe Thẩm Dục Lâu không chút do dự chấp nhận yêu cầu của Tư Đổ, trong lòng cô vẫn có thứ gì đó vỡ tan tành. Quả nhiên, hơn 10 năm ngưỡng mộ và yêu mến, đều cho chó ăn hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy từ từ khép lại, từ đây, chia cách cô và anh ta thành hai thế giới khác biệt. Trở về phòng, Tư Đổ ném Khương Bảo Lê lên giường, cởi bỏ áo trên, hôn cô một cách cuồng nhiệt. Hôn lên từng tấc da trắng ngần của cô. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hơi thở đan xen, nặng nề, gấp gáp. Tư Độ đứng nhìn xuống người phụ nữ trên giường từ thế cao. Chiếc váy ngủ lụa đen ôm sát đường cong tuyệt mỹ, phần ngực là chất liệu ren, ẩn hiện mê hoặc. Tay anh nắm lấy cằm cô, lực đạo không mạnh cũng không nhẹ. Bắt cô đối diện với ánh nhìn của anh, xương lông mày sắc như dao, ánh mắt đen kịt. Tự nhiên mang đến cảm giác áp bức tột cùng. Ghét tôi không? Nói thật, có chút. Khương Bảo Lê đáp lại không khuất phục, ngực cô nhấp nhô, run nhẹ. Ngón tay anh từ cằm lướt xuống, cổ, xương quai xanh. Đầu ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng. Khương Bảo Lê không kiềm được mà căng cứng người. Động tác của Tư Độ chậm rãi mà cố ý, anh cười lạnh, thưởng thức vẻ mặt ngoan cường của cô. Đột nhiên, anh buông cằm cô, đưa chiếc thắt lưng vào tay Khương Bảo Lê. Rồi nắm lấy tay cô, đặt tay cô cùng chiếc thắt lưng lên ngực trái nóng bỏng của mình. Bây giờ, ra tay đi. Cách chương,